Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Ly Hoa. Dịch Thu nhìn xem ngoài cửa sổ, hắn ở 4 lầu, a, đại khái 12 mét, nhảy xuống lời đầu chọc chạm đất, có thể lưu lại cái toàn thây, sờ sờ đầu chọc, dứt bỏ nội tâm bừa bãi lộn xộn ý nghĩ. Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài. Cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài cầm trên tay cùng một chương bài xì phé không xê xích bao nhiêu. Sau lưng là hiện ra u quang hỗn độn bối cảnh. Bìa mặt thì là cằn cỗi mỏ vàng toàn cảnh. Bảy lượn quanh bát ngoặt vặn vẹo như con giun trong huyệt động. Thi ngược cầu đầu nhân cùng nó các tiểu đệ trong huyệt động đi dạo. Toàn cảnh là động thái, hơn nữa Dịch Thu đem ánh mắt tập trung ở đâu, bìa mặt sử dụng tập trung biểu hiện kia một khối tình huống. Phó bản tạp bài, cằn cỗi mỏ vàng, tạp bài đẳng cấp, phổ thông phó bản đẳng cấp, hai tạp bài sản xuất, khoáng thạch, kinh nghiệm, tài tệ tạp bài phó bản hiện hữu tài nguyên, 15 cầu đầu nhân lâu la, khiêu chiến đẳng cấp, 1. Một xuyên sơn giáp, khiêu chiến đẳng cấp, 1+, một thi ngược cầu đầu nhân, khiêu chiến đẳng cấp, 2, mỏ vàng, hàm lượng, thưa thớt, chỉ lệnh, 1, hiến tế, đem tạp bài phó bản bên trong cho nên bị ngươi tuyển định sinh vật hiến tế. Từ đó thu hoạch được căn cứ vào chúng khiêu chiến đẳng cấp kinh nghiệm. Trước mắt tối đa 550 điểm. 2, khai thác. Mệnh lệnh cầu đầu nhân vì ngươi khai thác mỏ vàng. Trước mắt sản xuất hiệu suất là 25 nhanh khoáng thạch. Tùy cái phẩm chất cùng chủng loại. Mỗi ngày 3, trọng bố trí. Đổi mới phó bản bên trong sở hữu tài nguyên. Sử dụng qua đi một cái tự nhiên ngày sau tài năng lần nữa sử dụng. 4. Tiến cống. Mệnh lệnh cầu đầu nhân hướng ngươi tiến cống. Vì ngươi cung cấp căn cứ vào cầu đầu nhân đẳng cấp tổng võng tài tệ. Trước mắt tối đa 100 mai. Mỗi ngày, tùy bảo dương. Bảo dương đẳng cấp, bạch sắc lục sắc. Mỗi ngày Dịch Thu thử truyền đạt khai thác mệnh lệnh. Sau đó võng mạc thượng liền bắn ra một nhóm tin tức. Có hay không truyền đạt chỉ lệnh? Khai thác? Vâng, nhất thời cầu đầu nhân nhóm đình chỉ đi dạo. Mà là cầm lấy quáng xúc hắc cầu địa đào lên quáng. Đáng nhắc tới là thi ngược cầu đầu nhân lại cầm lấy nó trường tiên. Ở một bên làm lên giám sát, cầu đầu nhân nhóm bắt đầu khai thác. Trước mắt hiệu suất 25 khối khoáng thạch mỗi ngày. Khoáng thạch sẽ trực tiếp gửi đi đến nhân vật vật phẩm ba lô. Như người vật phẩm ba lô chưa đủ thì hội lưu ở tạp bài phó bản. Xin chú ý phó bản trọng bố trí tình hình đặc biệt lúc ấy thanh trừ những vật phẩm này. Lại nghiên, cứu trong chốc lát cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài. Dịch Thu đem phó bản tạp bài thu lại. Lần này tinh anh cằn cỗi huyệt động thu hoạch thật sự là ngoài ý muốn phong phú. Dịch Thu không khỏi nhớ tới một mực bị hắn để đó không dùng dã trư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn. Căn cứ vào tông nha dã trư đối với nảy sinh mới tới nói có phần nát mạnh mẽ thuộc tính. Dịch Thu một mực không thể nào thích đánh cái này. Cho dù soát cũng chỉ là soát đơn giản độ khó. Hiện tại xem ra từng phó bản cuối cùng độ khó có thể đánh thắng lời lại muốn thanh. Biến thành tạp bài tuy lợi ích thu được ít chút. Thế nhưng cũng sẽ không lãng phí Dịch Thu thời gian đi soát những cái kia cấp thấp bản. Thông dụng kinh nghiệm vĩnh viễn là không đủ. D&D bên trong là có rất nhiều cường lực sở trường. So với chức nghiệp kỹ năng sẽ không kém. Có lại càng là cùng chức nghiệp kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau. Tại tổng võng chức nghiệp hệ thống bên trong, những cái này sở trường cũng bị chỉnh hợp đến nhận việc nghiệp vượt mức kỹ năng bên trong. Cần tiêu hao thông dụng kinh nghiệm tới kích hoạt. Chớ nói chi là thăng cấp võ tăng đẳng cấp nhà giàu. Dịch Thu có phần hiếu kỳ. Nếu là có người tại tổng võng trong đạt được D&D pháp sư chức nghiệp. Nhiều như vậy pháp thuật có ăn bao nhiêu kinh nghiệm tài năng kích hoạt xong? Tuy nói pháp gia dù sao cũng là pháp gia, thế nhưng Dịch Thu cảm thấy cho dù trên địa cầu có người đạt được tống trong lưới D&D pháp sư trước nghiệp, chờ hắn chạm đến truyền kỳ cánh cửa thời điểm, hắn cũng có thể thử chơi phong thần. Pháp gia cường đại là cường đại, thế nhưng cũng phí tài nguyên a. Dịch Thu tại đọc tổng võng người mới sổ tay thời điểm liền phát hiện. Một cái phiên bản ít nhất là có thể cấu thành 5 con nhỏ đội. Bởi vì tại 10 cấp thời điểm sẽ xuất hiện chiến dịch tuyển hạng. So với phó bản, chiến dịch là càng thêm hồng đại thế giới. Hơn nữa trên cơ bản đều là tồn tại sinh vật có trí khôn. Một người là rất khó quyết định một hồi chiến dịch. Trừ phi ngươi đã đạt tới truyền kỳ cảnh giới, bằng không cho dù là cường thịnh trở lại, đối với khoảng cách động một tí thượng bách lý chiến dịch mà nói thật sự là rất vô lực. Dĩ nhiên đối với tại huyết chiến loại này, một cái chủ vị diện trật tự cùng hỗn loạn vũ trụ cuộc chiến, dù cho nhét vào bao nhiêu truyền kỳ cũng là trắng xám mà vô lực. Dịch Thu hiện tại rất ngạc nhiên. Trên địa cầu vậy, ít nhất 4 cá nhân đều là cái gì chức nghiệp. Địa cầu nào đó góc hẻo lánh, cố gắng lên. Đúng, chính là như vậy. Ra, ngoặc kép chấm chấm, nào đó công ngụ, ta thượng đế. Thực đau nhức, bao gồm ta tiểu huynh đệ. A ca đánh không thủng một đầu giã chư ra. Thượng đế a, nó là Ares thay đổi sao? Ngoặc kép chấm chấm, nào đó bãi cát. Kaya, ngươi như thế nào? Nhìn lên sắc mặt thật là tệ. Bị một cái mô hình làm khó. Đáng chết, đầu lại đau. Hảo ba, ngươi vốn là như vậy. Tiến sĩ tiểu thư, cần kem chống nắng sao? Ngoặc kép chấm chấm, một đêm không có chuyện gì xảy ra đi qua một ngày nghỉ ngơi. Dịch Thu cảm giác tinh thần bão mãn. Bất quá hắn trên người linh hồn suy yếu bắp còn có một đoạn thời gian. Dịch Thu chuẩn bị ăn điểm tâm về sau liền đi biết luyện nhi long tượng bàn nhược công. Tuy hiện tại hắn có một chút tự do, điểm thuộc tính. Thế nhưng hắn là tạm thời sẽ không vận dụng. Trừ phi hắn gặp gỡ đánh không lại phó bản hoặc là trong hiện thực gặp được cái gì sinh tử nguy cơ. Tống trong lưới tự do, điểm thuộc tính là dị thường quý giá. Nhất là Dịch Thu phiên bản, hắn phải cẩn thận lại cẩn thận xử lý mỗi điểm tự do thuộc tính. Dịch Thu đương nhiên biết hiện tại sử dụng tự do, điểm thuộc tính có thể nhanh chóng đề thăng sức chiến đấu, thế nhưng nếu như phó bản có thể đánh thắng được lời là không cần phải vận dụng. Bởi vì cũng không hề sản sinh vượt mức lợi ích thu được. Ngược lại sẽ ảnh hưởng long tượng bàn nhược công cùng dung hợp huyết mạch hiệu quả. Bởi vì long tượng bàn nhược công mỗi một tầng gia tăng thuộc tính là cố định. Như tầng thứ nhất chính là gia tăng nhân vật lực lượng cùng thể chất đến 12. Nếu như lực lượng ngươi cùng thể chất vượt qua 12, cho dù là luyện thành tầng thứ nhất cũng sẽ không gia tăng thuộc tính. Mà huyết mạch cũng cùng long tượng bàn nhược công không sai biệt lắm. Mỗi cấp bậc huyết mạch đều có đối ứng thuộc tính hạn mức cao nhất. Vượt qua dù cho dung hợp thành công cũng sẽ không gia tăng thuộc tính. Bữa sáng là đa chấp chưa bài. Dịch Thu chuẩn bị giữa trưa sau khi trở về lại bào chế thịt sói nhìn xem. Bất quá ngay tại Dịch Thu chuẩn bị ăn thời điểm. Tới một cái khách không mời mà đến. Không sai. Chính là một cái ly mèo hoa, Trung Hoa nông thôn mèo một loại. A, tiếp đất khí điểm hô chính là đất mèo. Mèo là một loại rất kỳ lạ động vật, trong đó ly mèo hoa lại càng là đặc biệt. Ly mèo hoa là tự nhiên mèo, chúng không phải là rất thân người. Hơn nữa chúng ánh mắt. A, tiểu nhị, người nghe nói qua Vương Chi coi rẻ sao? Dịch Thu tầng trệt là loại kia lão lâu tầng, bên ngoài phòng khách là sân thượng, mà hai hộ giữa sân thượng cách có không phải là rất xa. Nhất là trả lại cắm một ít cái giá đỡ dùng để phơi nắng quần áo. Vì vậy đối với mèo tinh nhân mà nói cơ hồ là không đề phòng. này không mời mà tới khách nhân dùng nó màu vàng xanh lá ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu. Dịch Thu xem chừng nó hẳn là bị đa chấp, chưa bài mùi thơm hấp dẫn mà đến. Meo meo, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.